Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, Đại Sư tới. Converter Dung Kiều cầu phiếu, cái này, nên làm thế nào cho phải? Tố Phàn không kiềm được than thở, ta quả nhiên còn không ngừng cái loại đó đại phúc đại quý mạng đây. Không bằng ta đem biệt thự này tặng cho tiên sinh chân tốt lắm. Ta lại ngoài ra mua một cái nhà. Hắn lúc nói lời này cũng là mâu thuẫn, nhưng là hắn cũng là người quả quyết. Nếu mình vô phúc tiêu thụ, như vậy thì còn không bằng trực tiếp đưa cho ân nhân của mình tốt hơn một chút. Cũng biết hơn nữa mật thiết mình cùng chân phàm quan hệ. Để cho mình trở thành hắn rượu vang ở nước Thái duy nhất người đại diện. Mình chỉ phải dựa vào cái này. Tiền kiếm được mua thêm như vậy biệt thự. Đó cũng là dễ như trở bàn tay. Chân phàm không kiềm được cười một tiếng. Không có lên tiếng. Hắn cũng biết. Tố Phàn hành động này cũng có giao hảo hắn ý. Hắn thành vì mình rượu vang ở nước Thái đại lý. Còn sợ biệt thự này tiền được lợi không trở lại. Thà phập phòng lo sợ sinh sống ở nơi này. Còn không bằng đưa cho chân phàm. Còn rơi xuống một cái khẳng khái háo danh thanh. Thế nào mà không là. Chân phàm từ chối cho ý kiến. Tố Phàn trong lòng cũng liền càng thêm kiên định mình phải đem biệt thự này đưa cho chân phàm tâm tư. Chân phàm cũng không có vấn đề. Hắn đưa mà nói. Mình đương nhiên có thể nhận lấy. Dẫu sao hắn cũng cho Tố Phàn lớn như vậy một cái chỗ tốt. Hoặc là nói lại là cứu cả nhà bọn họ người. Cho nên hắn bị chi không thẹn. Hai người nói chuyện một hồi. Chân phàm đối với hắn cũng nói đến liên quan tới đại lý rượu vang sự việc. Cho đến Mã Na đi lên. Hướng về phía chân phàm nhẹ giọng nói. Y Lan đã ngủ. Rất trầm ổn. Hô hấp cũng thong thả. Sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận. Phỏng đoán hẳn không chuyện. Chân phàm gật đầu một cái. Hướng về phía Mã Na cười nói. Ngươi làm rất tốt. Đừng lo lắng. Ngày mai ta đi tìm cái đó cái gọi là đại sư. Đúng rồi, hắn tên gọi là gì? Đến bây giờ chân phàm còn không biết cái này khoác Phật y. Nhưng làm hàng đầu sư chuyện cái gọi là đại sư tên gọi cái gì? Bởi vì là Tố Phàn vẫn không có nói. Long Tán Phổ Thỏa, người bình thường cũng gọi hắn Long Tán Đại Sư. Tố Phàn không kiềm được nở nụ cười khổ. Ta trước kia cũng là kêu như vậy qua hắn. Không nghĩ tới nhưng là người như vậy. Hắn là cố ý che giấu. Lại là người có tu vi. Người như vậy bị hắn che mắt. Cũng không phải ngươi sai. Chân phàm cười một tiếng. Nhìn xem Mã Na nói. Chúng ta đi xem ngươi mẹ kế đi. Ta muốn chắc chắn nàng trong cơ thể bệnh tật cũ phải chăng khỏi rồi. Vừa nói liền hướng dưới lầu. Đi tới. Cha con. Gái. Hai cái nhanh đi theo. Y Lan nằm ở trong phòng ngủ của mình. Nàng trên người đã dọn dẹp sạch sẽ. Mặc đồ ngủ. Đang đắp mong mỏng chăn. Nhìn như giống như là một người đẹp ngủ trong rừng vậy. Chân phàm đưa tay ra. Cho nàng bắt mạch. Sau đó gật gật đầu nói. Hẳn không có gì đáng ngại. Chú ý điều dưỡng chính là. Ta cho ngươi lái một bộ phương thuốc. Dựa theo phương thuốc hốt thuốc là được. Là. Đa tạ tiên sinh chân. Tố Phàn nhanh chắp tay hướng chân phàm nói cảm ơn. Một bên Mã Na cũng học ba dáng vẻ hướng về phía chân phàm chắp tay hành lễ. Chỉ bất quá nàng ở thẳng người lúc tới. Còn hướng về phía chân phàm nghịch ngợm nháy mắt một cái. Xem ra con bé này thật đúng là một nhảy thoát tính tình. Làm xong hết thảy các thứ này. Lại ăn món ăn Trung Quốc. Sau đó Mã Na nói xong nói ngạt phải dẫn chân phàm đi ra ngoài trên bờ biển bơi lội. Cô gái này thật sự là quá nhiệt tình. Chân phàm bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Nhưng là Tố Phàn lại không muốn đi. Thứ nhất là mình vóc người không tốt lắm. Thứ hai hắn cũng muốn cho con gái cùng chân phàm chế tạo một cái đơn độc không gian. Cho nên hắn liền cười từ chối. Ta là đi không được. Ta ở nhà nhìn Y Lan. Các ngươi đi đi. Nhớ mang tiên sinh chân nhiều xem. Nơi này là thắng cảnh. Lời nói còn không có rơi xuống. Mã Na liền kéo chân phàm đi ra ngoài. Các nàng mang theo cái đơn giản túi. Trong túi sách là hai người chuẩn bị đồ bơi. cùng một ít dưỡng da chống nắng đồ dùng. Những thứ này chân phàm là không dùng được. Nhưng là Mã Na kiên trì phải dẫn. Cô gái mà, luôn là đối với mình da thịt tương đối chú trọng. Mã Na vóc người vốn là tương đối trắng. Nhưng là có thể là ở nước Mỹ sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Thích Âu Mỹ, phụ nữ cái loại đó phơi thành lúa mì màu da mỹ cảm. Cái này chân phàm sẽ chả thật không dám gật bừa. Nhưng là hắn không cần thiết cùng Mã Na nói. Bởi vì làm cho này dù sao cũng là một người yêu thích mà thôi. Đến bãi biển, quả nhiên có rất nhiều người. Người châu Á, người Âu Mỹ đợi một chút. Người da trắng, người da đen, da vàng, màu nâu da đợi một chút. Bọn họ hoặc là ở trong biển rộng nô đùa. Hoặc là ngồi ở dù che nắng phía dưới. Có dứt khoát ngay tại trên bờ cát phơi nắng. Á châu người phụ nữ tương đối bảo thủ một chút. Xuyên bikini không là rất nhiều. Ngược lại là xuyên cái loại đó đồ bơi một mảnh nhiều hơn một chút. Mà Âu Mỹ người phụ nữ trên căn bản đều là bikini. Có thậm chí nằm ở trên bờ cát. Tháo ra nịt ngực túi. Nằm phơi. Để tránh đem sau lưng phơi ra dấu tới. Mã Na cho mướn một cái dù che nắng. Còn cho mướn hai cái ghế nằm. Hai người cũng không dưới đi bơi lội. Chính là đổi đồ bơi. Sau đó nằm ở trên ghế nằm. Mã Na còn giỏi hơn hai ly nước trái cây. Hai người vừa nhìn người trên bãi cát. Vừa trò chuyện. Ngày mai để cho ta cùng ngươi đi gặp cái đó long tán phổ thỏa đi. Mã Na tò mò hướng về phía chân phàm nói. Không được. Nếu như ta cùng hắn phát sinh mâu thuẫn. Ngươi không ở mà nói. Ta phần thắng lớn hơn. Chân phàm lắc đầu. Cái yêu cầu này căn bản cũng không cần cân nhắc. Liền cự tuyệt. Vậy cũng tốt. Mã Na có chút cáu nỗi gồ lên quai hàm. Chân phàm nhìn nàng một cái. Cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá Mã Na vóc người cũng quả thật rất tốt. Lồi lõm thích thú. Rất nhiều từ nàng trước mặt qua lại người đàn ông cũng biết ném tới tỉnh coi ánh mắt. Mà Mã Na cũng biểu hiện nhìn hờ hững. Cho đến có cái dáng dấp thật cao tóc vàng Âu Châu chàng trai tới. Hắn nhìn Mã Na liền cười. Thật xin lỗi. Tiểu thư xinh đẹp. Ta có thể mời ngươi tham gia chúng ta bãi cát bóng chuyền thi đấu sao? Mã Na mí mắt mà liếc một cái chân phàm. Nhưng phát hiện chân phàm đang dùng nón che nắng che kín mình mặt. Tốt như đang ngủ vậy. Vì vậy liền hừ hừ. Gật đầu một cái. Lớn tiếng nói. Được a, ngươi là một rất đẹp trai. Dĩ nhiên đáp ứng ngươi à. Bất quá ta cũng sẽ không đánh bóng chuyền. Không bằng ta cho các ngươi khi trọng tài như thế nào. Nhưng mà, chúng ta có trọng tài à? Cái đó nam tử tóc vàng cười. Sau đó liền nói. Không bằng, ngươi cho ta làm đội cổ động viên đi. Nhớ kêu ta tên chữ. Kêu ta cố gắng lên. Kêu ta Danny. Danny, rất tên dễ nghe. Đi thôi, ta cho ngươi cố gắng lên. Mã Na nói lớn tiếng. Còn cố ý ở đứng dậy lúc này đá một chút chân phàm bắp chân. Nhưng là chân phàm nhưng thờ ơ. Vẫn ở chỗ cũ ngủ hắn giác. Mã Na đáng giá cốt khí quay hàm hừ hừ. Đi theo liền rời đi. Thỉnh thoảng còn quay đầu về ngủ chân phàm làm mặt quỷ. Chân phàm cảm thấy rất buồn cười. Cái này Mã Na còn rất tính trẻ con. Hắn nhìn ra. Mã Na đối với tự có hảo cảm. Nhưng là mình đã có mấy phụ nữ. Hắn cũng không dám trêu chọc nàng. Mới vừa rồi cũng bất quá là giả bộ ngủ mà thôi. Bất quá Mã Na dù sao cũng còn con nít tâm tính. Không lâu lắm, bãi cát bên kia liền truyền đến nàng kinh ngạc vui mừng tiếng hoan hô. Còn có tiếng thét chói tai. Chân phàm không khỏi mỉm cười cười một tiếng. Ngồi dậy, bưng lên nước trái cây. Uống một hơi cạn sạch. Sau đó liền hướng biển khơi bên kia đi qua. Hắn quyết định thật tốt ở bên trong biển khơi lội một chút. Giãn ra mình một chút thân thể. Ngày mai có lẽ gặp nhau gặp mình xuất đạo tới nay khổ sở nhất làm người. Hắn phải có một cái tốt đẹp buông lỏng tâm tính. Quá độ khẩn trương ngược lại không tốt lắm. Chạy chạy tới bờ biển. Chân phàm một đầu liền nhào vào. Sau đó thuận theo tự nhiên để cho nước biển đem mình thân thể từ từ cuốn vào đến cách bờ càng ngày. Càng xa trong nước biển, chân phàm đem toàn bộ thân thể cũng dung nhập vào trong biển. hắn càng chảy càng xa. Mình thân thể, còn có mình lòng đều tựa như dung vào biển khơi vậy. Trở thành biển khơi một số. Đây chính là chân phàm cái loại đó đạo pháp tự nhiên bây giờ tu vi trạng thái. Chỉ có coi mình trở thành tự nhiên một bộ phận lúc này mới có thể chân chánh làm được đạo pháp tự nhiên, mới có thể điều khiển hết thảy tự nhiên lực. Dĩ nhiên đạo pháp cũng là không chừng mực. Vượt qua cấp này đoạn, vậy chính là tự nhiên trở thành tự nhiên. Dĩ nhiên chính là ngươi. Ngươi chính là tự nhiên, mà không phải là chỉ sáp nhập vào cao nhất cảnh giới. Dựa theo chân phàm hiểu, hẳn là sáng tạo tự nhiên đi. Nếu quả thật đến loại cảnh giới đó, đó chính là đuổi theo đế vậy tồn tại. Sáng tạo tự nhiên những cái kia viễn cổ đại thần như bàn cổ, như nữ oa đợi một chút. Bọn họ đều là tự nhiên người sáng tạo. Núi này tứ xuyên sông nhạc, cái này vạn vật sinh linh, đều là bọn họ chế tạo ra. Thật phải đến loại cảnh giới đó, đó chính là bất tử bất diệt cùng vũ trụ cùng tồn tại một loại thần. Chân phàm bây giờ đã vượt qua sống ở cảnh giới tự nhiên, mới đến dung nhập vào tự nhiên tầng 1, tầng kế tiếp là trở thành tự nhiên. Cách cao nhất cảnh giới còn rất kém xa, nhưng là cho dù là loại này dung nhập vào cảnh giới tự nhiên, cũng đã là để cho hắn hưởng thụ vô cùng. Mỗi một cái giai tầng cũng biết đi qua vô số năm tu luyện cùng lĩnh ngộ, mới có thể đến cực điểm, đạt được đột phá mới. Ngay tại chân phàm nước chảy bèo trôi lúc này, bỗng nhiên liền nghe có người đang lớn tiếng gào thét. Sau đó liền nghe được hàng loạt hoan hô thanh âm, còn có hàng loạt tựa như phạm sướng thanh âm. Cái này thật giống như là tăng nhân cách làm chuyện vậy. Như vậy phạm sướng rất có tẩy lòng người tác dụng. Long tán đại sư, xa xa nghe có người đang kêu. Chân phàm bỗng nhiên động một cái, liền thật người liền đứng ở nước gợn trên. Nơi này cách bờ đã rất xa, không có người có thể nhìn thấy chân phàm bây giờ dị trạng. Loài người tại sao có thể đứng ở sóng trên đâu? Nếu như có người thấy hết thảy các thứ này, lại không biết nên làm cái gì dạng cảm tưởng. Một cái hòa thượng lại có thể ở bikini lần bãi cắt địa phương rêu rao khắp thành phố. Hơn nữa còn không ngừng vẫy tay hướng về phía mọi người mỉm cười hỏi thăm. Đây nhất định là có ý kiến gì? Chân phàm là ở chỗ đó mỉm cười nhìn hết thảy các thứ này. Sau đó liền nhớ ra rồi. Nếu như một cái hàng đầu sư, hắn thả hàng đầu bị người diệt, như vậy hắn cả người cũng phải bị chấn động, lợi hại thậm chí bị cắn trả mà trọng thương hoặc là chết. Chân phàm liền ở nơi đó nhìn, hắn nhìn rõ ràng, hòa thượng kia dáng vẻ, lại là thật giống như không có bị tổn thương gì vậy. Hắn tới nơi này làm gì? Chân phàm đột nhiên cả kinh, hòa thượng này biết mình hàng đầu thuật bị phá, nhất định là đến tìm Tố Phàn, có lẽ còn có vợ hắn Y Lan, như vậy có khả năng cao vô cùng, hắn có thể mượn xem hắn ngày xưa bệnh nhân mượn cớ, sau đó sẽ ném cái đó phá hắn hàng đầu thuật người rốt cuộc là ai. Nghĩ tới đây, chân phàm đột nhiên cả kinh, cả người bỗng nhiên liền từ đầu sóng ngã xuống. Sau đó rơi vào sóng biếc trong, không thấy được, cả người của hắn giống như là biến mất ở cái này trong biển rộng vậy. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton/gạch-nối-ti-s-o-n/gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-ti-s-ai/gạch-nối-ti-s-en/gạch-nối-oai/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.